Mục Thần Ký, chương 1681, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lật tay thành mây, trở tay thành mưa 2. Nếu không phải hắn thật sự có bản lĩnh, không một ai có thể nghiên cứu triệt để được việc chế tạo thần khí, nhưng hắn lại có thể nghiên cứu được, e rằng sẽ chẳng có ai chịu nhẫn nhịn hắn. Mười thiên tôn vẫn luôn là mười thiên tôn, trước giờ chưa từng có thiên tôn mới. Cho dù có thì trong lòng mọi người cũng thầm nghĩ phải là đạo tổ và đại phản thiên mới đúng, sao mà đến lượt tên tráng hán thô bỉ Thạch Kỳ La này được. Thế nhưng Thạch Kỳ La lại được 10 thiên tôn công nhận, trở thành vị thiên tôn thứ 11, điều này không khỏi khiến người ta cảm khái. Thạch Kỳ La tu đạo nịnh hót mà cũng có thể đúc thành đại thiên đình rồi. Chiếu thư sắc phong của thiên đế cũng được gửi tới đại hội thiên minh đúng lúc, phong Thạch Kỳ La làm thiên tôn thứ 11. Mọi người cùng vui. Tần Mục mời Thạch Kỳ La ngồi vào vị trí, sau đó công bố việc mở tổ đình và mặt sau tổ đình, khiến chư thiên vạn giới chấn động. Chuyện này liên quan đến quyền lợi của các chúa tể khắp chư thiên vạn giới. Lợi ích của tổ đình và mặt sau tổ đình cực kỳ lớn, đáng lẽ sẽ nằm gọn trong tay mười thiên tô và Tần Mục, những người khác hoàn toàn không ké được chén canh nào. Tất nhiên việc Tần Mục tuyên bố mở tổ đình và mặt sau tổ đình vào thời khắc này khiến cho lòng người tề tụ, ai nấy đều vui vẻ. Việc mở tổ đình với mặt sau tổ đình và thành lập thú giới là cùng một chuyện, thế nhưng Mục Thiên Tôn lại chia thành hai chuyện để nói, thu mua lòng người. Tên tiểu tử này đã không còn có thể tùy ý bắt chẹt nữa rồi. Chư vị Thiên Tôn liếc hắn một cái, trong lòng thầm nói. Tần Mục tuyên bố chuyện này xong thì đương nhiên lòng người sẽ hướng về phía Tần Mục. Đây là một đặc quyền của Minh Chủ. Thế nhưng mặc dù Tần Mục có thể thu mua được chút ít lòng người, song quyền lực và địa vị lại được xây dựng trên phương diện thực lực và thế lực. Không có thực lực và thế lực, tất cả đều chỉ là lời nói suông. Đám chúa tể chư thiên kia cũng chẳng phải kẻ ngu, bọn họ sẽ không vì vậy mà đầu quân cho Tần Mục. Lòng người nhỏ bé ấy không đáng giá lấy một xu. Tần Mục tiếp tục tuyên bố việc thành lập thú giới, mời Long Hao xuất đầu lộ diện. Để Long Hao giải thích cơ chế vận hành của thú giới và mối quan hệ giữa triệu hoán sư và cự thú thái cổ. Đương nhiên đây là một chuyện lớn gây chấn động, khiến chúa tể chư thiên phấn khích đến mức không thể giải thích được. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết, việc triệu hoán cự thú thái tổ tác chiến có thể giúp tăng cường thực lực của thần thông giả và thần trì. Sau khi tuyên bố xong hai chuyện lớn này, đả kích của vấn đề thảo phạt thiên công với mọi người cũng vơi bớt đi chút ít. Tiếp đó, Tần Mục lại tuyên bố chuyện Thái tử Minh Nhai đầu quân dưới trướng Tả Vô Kỳ, phản bội lại thiên đình với mọi người. Hiện tại thiên đình vẫn chưa có thái tử chính cung, bởi vậy thiên đế bệ hạ đã sắc phong Hạo Thiên Tôn lên làm thái tử chính cung. Chuyện này khiến mọi người trố mắt nhìn nhau, đương nhiên thái tử chính cung không thể nào so sánh được với thiên tôn. Thiên tôn cao quý đến nhường nào chứ, bọn họ nắm quyền triều chính trong thiên đình, phân chia thiên hạ, chư thiên trung thành. Thần nhân dưới trướng vô số. Mà thái tử chỉ có danh không có quyền, địa vị không bằng thiên tôn. Người ta thấy thiên tôn như thấy thiên đế, bắt buộc phải khom mình hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Hạo Thiên Tôn là nhi tử của thiên đế không phải là bí mật gì giữa chư thiên vạn giới. Thế nhưng chuyện Hạo Thiên Tôn cam tâm tình nguyện làm thái tử lại khiến người ta không khỏi suy tư về nguyên do trong đó. Sau khi tiêu diệt thiên công, e rằng không lâu nữa, mười thiên tôn sẽ xuống tay với thiên đế. Có người nhìn ra thế cục, trong lòng thầm nói, mười thiên tôn muốn giải quyết tất cả cổ thần trong một lượt, thâu tóm quyền lực. Nhưng điều khiến người ta không thể giải thích được là, chẳng lẽ thiên đế bệ hạ không nhìn ra được hay sao? Vì sao còn sắc phong Hạo Thiên Tôn làm thái tử? Lẽ nào những gì Mục Thiên Tôn nói đều là thật ư? Lần trước khi khai hoàng dùng một kiếm bổ đôi thiên đình, hắn đã từng khiêu chiến thiên đế, hơn nữa còn chế nhạo thiên đế của bây giờ chỉ là một con bù nhìn, thiên đế chân chính đã bị mười thiên tôn giết từ lâu rồi. Tin tức được tiết lộ trong đó khiến người ta phải rùng mình. Thế nhưng quyền lực trong tay mười thiên tôn quá lớn, vấn đề này cũng nhanh chóng bị dập tắt. Bây giờ nhìn nhận từ việc thái tử Minh Nhai phản bội đến việc Hạo Thiên Tôn trở thành Hạo Thái Tử, e rằng vấn đề không có lửa làm sao có khói. Đều có nguyên do của nó cả. Tần Mục lần lượt tuyên cáo bốn chuyện lớn theo thứ tự rất chỉnh chu. Hắn để chuyện thảo phạt thiên công lên đầu tiên khiến người ta chấn động, đồng thời cũng vạch rõ việc tiêu diệt Thiên Công không hề liên quan đến mình. Tiếp đến, hắn để chuyện mở tổ đình và thành lập thú giới ở giữa, thu mua lòng người. Mà hắn lại để việc lập thái tử ở vị trí cuối cùng, khiến cho chúa tể của chư thiên vạn giới phải nghĩ ngợi. Sau khi hội nghị thiên minh kết thúc, bốn chuyện lớn này sẽ được chúa tể chư thiên vạn giới thảo luận trong một khoảng thời gian dài, vô hình chung khiến cho địa vị của Hạo Thiên Tôn trong lòng mọi người giảm xuống rất nhiều, cũng khiến danh tiếng của 10 thiên tôn tụt dốc không phanh. Ta thích cách chương.